Đạo, chương 1551, hỗn độn bổn nguyên. Góc truyện audio.com. GT, cảm ứng trong hắc bạch hai màu mượt mà lưu chuyển âm dương bản nguyên. Giờ phút này ở đây chỗ giao hội đã xuất hiện giữa lẫn nhau lực lượng nhiều tia dung hợp, sinh ra một loại hoàn toàn mới màu xanh nhạt lực lượng. Mặc dù mỏng manh, nhưng ở cổ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã trở thành âm dương bản nguyên trọng yếu. Hai đại bổn nguyên quay chung quanh tân sinh lực lượng chậm rãi lưu truyền, không ngừng dung hợp, kèm theo tiêu thần tu vi là không gãy đột phá, đặt chân hư sáng thế cảnh. Âm dương bản nguyên cũng đã hoàn toàn đại thành, tiến vào ngũ hành bổn nguyên bí quyết chưa từng liên quan đến thứ ba cảnh. Sáng thế ba bộ phận, âm dương sau, chính là hỗn độn, này dung hợp âm dương mà thành bổn nguyên, có thể coi chi vì hỗn độn bổn nguyên. Đây cũng là năm đó tiêu thần khai sáng nhân đạo thần quốc. Nguyên thần dung nhập vào kia sáng thế quá thành công, chúng phải ra ngũ hành bổn nguyên bí quyết âm dương bản nguyên cảnh sau này tu luyện con đường. Hôm nay, chỉ đợi hắn tu vi khôi phục đầy đủ, là có thể mở tự thân thần quốc. Đợi đến âm dương bản nguyên dung hợp hoàn thành, thần quốc là được dung nhập vào thần thông trong, mà tiêu thần tu vi cũng đem tái tiến một bước, chân chính đặt chân sáng thế cảnh. Một nụ cười từ khóe miệng hắn sinh ra, tiến vào đại thiên giới sau. Bởi vì kim ấn chi cố, tiêu thần chiếm được trước nay chưa có tốc độ tu luyện giới uyên trong đột phá tạo vật. Hôm nay mấy trăm năm thời gian, cũng đã vượt qua liễu tầm thường tu sĩ cần vài ngàn năm cho tới mấy chục vạn năm mới có thể vượt qua quá trình. Xông phá tạo vật, tấn chức sáng thế. Kim ấn công hiệu cố nhiên nghịch thiên, nhưng nếu vô tiêu thần tự thân thủ đoạn, tại chiến trường trong tu vi nhanh chóng quật khởi, lại càng nhận được yết quốc chủ, hỏa tộc phần thiên vương cùng đại tần đế thi ba tên sáng thế phong vương cảnh cường giả vong hồn. Tu vi cũng quả quyết không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến trình độ như vậy mà kèm theo tu vi tấn chức sáng thế cảnh. Còn muốn dựa vào kim ấn lực khiến cho tu vi nhanh chóng tăng vọt, cũng từ từ trở nên khó khăn. Lấy hắn tu vi hiện tại, cho đến tu vi nhanh chóng tăng lên, ít nhất cần chém giết sáng thế cảnh cường giả lấy kim ánh lấy kia vong hồn lực mới có thể làm được. Nhưng đại thiên giới trong, sáng thế cảnh tu sĩ đã là tuyệt đối cường giả, từng cái đều có cường đại thân phận bối cảnh. Không nói chém giết sáng thế tu sĩ khó khăn cùng hung hiểm, mặc dù thuận lợi chém giết thành công, chỉ sợ cũng phải trêu chọc tới vô tận phiền toái. Bất quá có thể mượn kim ấn khiến cho tu vi nhanh chóng tăng lên tới sáng thế cảnh, tiêu thần trong lòng đã thỏa mãn. Về phần ngày sau tu luyện, thật cũng không tất sớm đi nghĩ quá nhiều. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có lẽ ngày sau có khác cơ duyên, tấn chức hư sáng thế cảnh, lấy hắn thần thông thủ đoạn, ở đại thiên giới trong, coi như là miễn cưỡng có tự vệ lực, chỉ đợi hắn thuận lợi mở thần quốc, chân chính thăng bằng sáng thế tu vi, chính là hắn xoải bước đi về phía trước lúc, tu vi đạt tới, bên ngoài cơ thể thần quốc tự nhiên muốn tùy theo thành lập. Tới lúc đó, tiêu thần khoảng cách mục tiêu của mình liền có thể tiến lên bước ra một bước dài. Nhung quốc chủ lần này để tiêu thần đi sứ đại yến quyết định, tất nhiên là hắn cuộc đời này làm xuống quyết định sai lầm nhất chi một. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, chậm rãi điều tức, khiến cho tự thân kích động tâm tư chậm rãi quy về bình tĩnh. Khẽ nhắm mắt ý niệm vừa động, thang linh cấp nguyên trận trong nháy mắt vận chuyển. Từng sợi tinh thuần lực lượng từ trăm vạn nguyên tinh trong điên cuồng xông ra, hội tụ thành từng đạo linh lực cột sáng, ầm trong như giang hà mênh mông, hướng tiêu thần trong cơ thể điên cuồng quán chú đi. Nhưng lần này, lúc trước gõ là tiêu thần thừa nhận cơ duyên lực lượng hấp thu tốc độ, hiện nay đã không cách nào bì kịp được hắn cắn nuốt. Ý niệm cử động nữa, thang linh cấp nguyên trận toàn lực vận chuyển. hấp thu linh lực tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Trăm vạn nguyên tinh trong ẩn chứa lực lượng lấy rõ ràng nhưng cảm tốc độ rớt xuống. Kia phún dũng ra kinh khủng linh lực. Ở trận pháp dưới tác dụng, tựa như từng trích giao long một loại. Gầm thét trong rung đùi đắc ý. Trực tiếp chui vào hắn thân thể trong. Phồn tinh chu tại trong hư không xẹt qua thật dài địa cái đuôi gào thét trước tính. Phương xa cuối tầm mắt, đã có thể mơ hồ thấy một mảnh trùng điệp xem ra ánh sao hệ. Nơi đó, chính là Đại Yến Hoàng Triều biên cảnh. Bọn họ cự ly này giảm, đã không xa. Trùng điệp quân trướng, khí độ uy nghi, lành lạnh uy áp tràn ngập hư không. Làm người ta bất giác trong lòng kính sợ. Mà kim long cờ xí cùng với một ít mai ở giữa thượng cổ chữ triển. Yến, chữ, thì có thể làm cho người dễ dàng công nhận ra này một chi đại quân thân phận. Đại Yến hướng, ngự lâm quân, làm bảo vệ xung quanh đế đô, thủ vệ vua hoàng quân đội. Ngự lâm quân có cả Đại Yến trong quân đội kinh khủng nhất lực lượng. Số lượng chỉ có 600.000. Nhưng có thể sánh bằng được với hơn 100 ức quân. Bởi vì gia nhập ngự lâm quân, thấp nhất tu vi giới hạn chính là phá diệt cảnh. Nói cách khác, đây là một chỉ do phá diệt cấp bậc trở lên cảnh giới tu sĩ tạo thành kinh khủng quân đoàn. Quân đoàn trưởng Tần mở lại càng trong truyền thuyết sáng thế đỉnh cảnh cường giả. Có thể được chọn lựa tiến vào ngự lâm quân. Tu vi yêu cầu còn tại tiếp theo. Cơ bản nhất một chút. Là muốn bảo đảm đối với Yến Hoàng thất tuyệt đối trung thành. Chỉ có khắp nơi trong quân đoàn biểu hiện ưu tú nhất tướng sĩ. Trải qua tầng tầng xét duyệt sau. Thông qua sau mới có thể gia nhập. Ngự lâm quân, chính là bị vây Yến Hoàng thất nắm giữ ở dưới một con cường đại võ trang. Có đối với Yến Hoàng thất tuyệt đối trung thành cùng không gì sánh kịp mạnh mẽ lực lượng. Trong quân vương giả quân đoàn. Chiến vô bất thắng chiến tranh lợi khí. Mặc dù này một con ngự lâm quân chỉ có chính là 100.000. Nhưng phát tán ra sát khí. Nhưng có thể chịu được so sánh với hàng tỷ đại quân. Quân uy quá lớn làm lòng người quý. Trung quân lều lớn. Quân thống lĩnh Trương Lâm ngồi cao tướng vị. Thân thể cao lớn người mặc ngự lâm quân võ tướng áo giáp. Giờ phút này trong mắt nửa khép nửa mở. Cánh như mãnh hổ chiếm cứ, khí thế bức nhân, dưới đây hai bên, mấy tên ngự lâm quân giáo úy nghiêm nghị mà ngồi. Mọi người mặt không chút thay đổi, trong mắt hàm sát, mặt đất, một gã quân thám quỳ một gối xuống. Thống lĩnh, thuộc hạ đã quảng phái mật thám dò thăm tin tức, như cũ không có tin tức truyền đến. Trương Lâm sắc mặt nhìn không ra trong lòng hỉ nộ, trầm mặc hồi lâu. Mới vừa khoát tay áo, mặt đất kia quân thám như được đại xá. Lần nữa hành lễ, lúc này mới đứng dậy kính cẩn lui ra. Chư vị, ta và ngươi phụng bệ hạ chỉ lệnh, đi theo thống lĩnh gia kế đô tới đây nghênh đón phu nhân. Hôm nay Yến Minh Nguyệt, Yết Quốc sứ thần dẫn dắt phu nhân rơi vào hỗn loạn tinh không táng chàng không biết tung tích. Sợ là hậu quả có thể lo. Chuyện này mặc dù cùng ta vô can, nhưng bệ hạ trách tội, sợ rằng cũng muốn được dính líu. Dưới tay, một gã giáo úy trầm giọng mở miệng, trong mắt hiện lên, mấy phần thần sắc lo lắng. Chuyện này, ta và ngươi còn cần nói trước so đo, tìm kiếm ứng đối kế sách. Người này nói xong, bên trong chướng nhất thời một trận sao động, lần này đi theo thống lĩnh gia kinh. Vốn tưởng rằng là một lần vớt công lao hiểu rõ cơ hội. Nhưng chuyện biến hóa, nhưng có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Vào hỗn loạn tinh không táng chàng, phu nhân sợ là nữa khó khăn đi ra ngoài. Nếu vì vậy được dính líu, chẳng lẽ không phải là oan uổng. Bọn ta phụng mệnh tới biên giới nghênh đón. Hôm nay phu nhân chưa đến, mặc dù ra khỏi ngoài ý muốn. Cũng phải làm là Nhung Quốc sứ đoàn cùng Yến Minh Nguyệt khuyết điểm. Mà không có thể đem những thứ này coi là đến chúng ta trên đầu. Không tệ, Nhung Quốc sứ đoàn mấy ngày trước đây đã đi tới biên cảnh. Bị tạm thời an trí ở trong quân. Hôm nay phu nhân gặp chuyện không may, bọn họ lại có thể bình yên vô sự. Tất nhiên là bọn hắn chưa từng hết sức đi bảo vệ phu nhân an nguy. Làm định thủ tội, bắt lại Nhung quốc sứ đoàn, đợi chờ bệ hạ giáng tội. Bên trong chướng chư tướng rối rít mở miệng. Hôm nay nếu ra khỏi ngoài ý muốn, tổng yếu có người gánh tội thay. Bọn họ không đi, liền chỉ còn lại có Nhung quốc sứ đoàn. Bệ hạ phần lớn lửa giận phát tiết đến sứ đoàn trên người. Bọn họ mặc dù sẽ gặp đến một chút dính líu, trừng phạt cũng thế tất có tước nhược rất nhiều. Trương Lâm như cũ là một mảnh bình tĩnh thần thái. Mắt thấy mọi người thảo luận ra khỏi kết quả, mới chậm rãi mở miệng. Nếu như thế, chuyện lần như vậy quyết định. Cố Luân, tùy ngươi tự mình dẫn 10 vạn quân, bắt lại Nhung quốc sứ đoàn. Nếu có phản kháng ngay tại chỗ giết chết, tuyệt không có thể chạy mất một. Dạ, dưới tay, trước hết mở miệng giáo úy đứng dậy đồng ý, dẫn liễu quân lệnh, xoay người khoản chi đi, điểm đủ tướng sĩ, 10 vạn đại quân khống chế độn quang mà đi, khí thế ngất trời, mênh mông cuồn cuộn uy áp thiên địa, lao thẳng tới Nhung quốc sứ đoàn chỗ ở, ngự lâm quân vừa động. Đã kinh động liễu yến quốc biên quân. Tình báo lấy tốc độ cực nhanh truyền lại tiến vào biên quân vương trong chướng. Trấn giữ đại yến đông bắc biên cảnh người. Chính là Tiêu Việt vương. Ở yến quốc trong quyền cao chức trọng. Vì trong quân bốn vương chi một. Mặc dù xếp hạng vị trí cuối. Nhưng dưới chướng đã nắm giữ nặng quân 8 tỷ. Quân doanh lan tràn mấy cái tinh hệ. Đóng ở biên cảnh. Bất quá là vì thế chuyện tìm kiếm thế tội Sơn Dương. Từ chối trách nhiệm thôi. Tiêu Việt vương khẽ lắc đầu. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu không phải là bởi vì trong cung vị kia nương nương đích bối cảnh. Hắn căn bản sẽ không đem chính là ngự lâm quân thống lĩnh không coi vào đâu. Thân phận địa vị đến hắn loại cảnh giới này. Ngự lâm quân thân phận căn bản không có nửa điểm uy hiếp lực. Ánh mắt của hắn góc độ đã dõi mắt cả yến quốc. Tầm thường nhân vật tự nhiên không vào kia trong mắt. Chuyện này liền tùy đi đi. Nếu vị này phu nhân thật xảy ra chuyện gì. Chung quy là muốn có người gánh tội thay. Bổn vương không cần nhúng tay. Cũng tốt nhân cơ hội này bán cho vị kia nương nương một thuận nước dong thuyền. Vương ra lời ấy cực kỳ. Trong cung vị kia những năm gần đây địa vị vững chắc. Mẫu nhà bối cảnh cường thế, chưa chắc không có vào chủ trong cung có thể. Phía dưới một mưu sĩ kính cẩn mở miệng, Tiêu Việt vương khẽ gật đầu, tiện tay để cho kia quân thám thối lui, cách trương.